Phát súng ân tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 162. Trong bất cứ một trận đánh nào cũng vậy, dù lớn dù nhỏ, thì vấn đề then chốt nhất luôn luôn là tin tức. Ai nắm được tin tức mới nhất của mình và của địch, người đó nắm gọn được chiến thắng trong tay. Ai cầm quân cũng đều biết rõ như thế điều này. Nã Phá Luân thua trận Waterloo cũng bởi không có tin tức đích xác. Đạo quân thiện chiến của Hitler thua trận ở Nga khi thành phố Moscow đã nằm trong tay vì không nắm được tin tức về cuộc họp tập của mấy trăm sư đoàn bên kia bờ sông Volga của Nga để chuẩn bị cho cuộc phản công ở Stalingrad. Thua ở châu Âu thì khi mù tịt hoàn toàn về cuộc đổ bộ ở Normandy của quân đồng minh, còn hàng ngàn chuyện khác nữa, nhưng gần đây nhất tướng Phú không biết được tin Việt Cộng đánh bằng mê thuộc, cho nên mới bị thảm bại để mất cả cao nguyên và cuối cùng là cả miền Nam Việt Nam. Bây giờ cái tin tức mà tôi muốn biết là thằng Franco hiện giờ ra sao. Lần cuối cùng mà tôi nói chuyện với gấu xám thì nó đã gài cho người của thằng Che và lính của bọn Franco bắn lẫn nhau. Nước cờ tiếp theo tôi giao cho gấu xám là phải xông vào Piso để làm thịt tụi Franco, nhưng chưa liên lạc được, tôi không biết chúng nó đã làm gì rồi. Tôi nói với John. John, tạm thời mày cứ ráng giữ cái cửa sắt đó đi. Tao phải rời máy một chút rồi gọi lại cho mày với chỉ thị rõ ràng hơn. Bây giờ, mày có thể quẳng cái máy trở lại cho Laura để tao nói chuyện với nàng một chút được không? À, xong ngay Mr. Lee, chờ tôi chút. Nhớ liên lạc lại với tôi nha, đừng để tôi chờ lâu quá. À, đừng có lo, tao xuất thân là lính, tao biết cái màn chờ tiếp diễn nó cực khổ như thế nào rồi. Ok, để tôi ráng. Dù tiếng ngừng một lúc và thằng John lại lên máy. Mr. Lee, tôi chưa thể rời chỗ này được, hình như chúng nó sắp sửa tấn công lên nữa. Tôi không thể bỏ chỗ này một mình được. Tôi cố gắng tưởng tượng ra tình hình của thằng John ở phần online. Mẹ kiếp, thế là chúng nó bị tấn công dữ lắm. Tôi nhớ lại ngày xưa khi còn lái tàu bay L-19 ở Việt Nam, cũng ở trên trời và mở máy nghe những cuộc đàm thoại vô tiếng như thế của quân bạn ở dưới đất. Nghe qua nhiều và nhìn thấy quá nhiều nên tôi có thể đoán được tình hình bi đát ở dưới đất. Thằng John đang bị vây hãm nguy cấp lắm. Vấn đề ở đây là không biết tôi có cứu kịp nó hay không. Tôi nói với thằng John, mày nhắm giữ chỗ đó được không? À, nếu chỉ có tụi này không thì không sao. Chúng nó đứa nào cũng biết tài bắn súng của tôi. Tôi chỉ sợ bọn tiếp diễn của thằng Franco từ Peso kéo tới thì tôi không giữ nổi. Ừ, mày ráng giữ đó đi, để tao lo tụi Franco ở Peso cho. Nếu Mr. Lee lo được tụi nó thì tôi giữ vững chỗ này được. Ok, tao muốn mày hứa với tao một chuyện. Yes sir. John, tao sẽ giải quyết chuyện tiếp diễn cho mày ở Peso. Nhưng mày phải giữ cho được cánh cửa đó. Nó là phòng tuyến cuối cùng trước khi chúng nó tràn vào văn phòng của thằng Romano và chiếm hết phần online. Nếu chúng nó bắt được thằng Romano thì mày chết là chuyện lớn của tao cũng hỏng. Cứ ngồi yên ở đó, tao sẽ liên lạc với mày trở lại trong vòng từ 10 tới 15 phút. Tôi ngừng một chút cho những lời khích tướng thằng John thấm vào máu rồi tiếp. Một chuyện nữa, mày làm gì thì làm, nhớ đừng bao giờ bỏ Laura. Tao giao mạng Laura cho mày coi sóc. Nếu nàng bị gì, tao sẽ treo cái cổ một của mày. John hỏi lại. Ê, thế thì còn Romano thì sao? Tôi tưởng mạng Romano mới là quan trọng. Không, Laura mới là quan trọng. Nhớ kỹ chuyện đó. Nhưng thằng Romano cũng quan trọng không kém. Nhớ kỹ chuyện đó. Tao không có thời giờ để nói nhiều. Nếu phải chọn một trong hai thì phải chọn Laura, rồi mới tới Romano. Tóm tắt thì cỡ như thế mà thi hành. Tao không có thời giờ nói nhiều, lát nữa tao gọi lại. Tao phải cúp máy bây giờ để lo vài việc gấp. Mày có tần số của tao, nếu cần thì cứ gọi cho tao. Tôi cúp máy và cũng vừa vặn nghe được tiếng cánh quạt của phi cơ trực thăng chém gió nghe sầm sầm nổ bên tai. Tôi nhìn lên thì thấy một chiếc trực thăng loại nhỏ, đúng là loại Bell sơn màu trắng đang từ từ hạ cánh trước mặt tôi. Chuyện thằng John là một chuyện rất quan trọng, nhưng trong chiến trường có nhiều khi mình phải để cho kẻ lâm chiến phải tự lo lấy, không thể lo hết mọi chuyện được. Tôi tự an ủi mình như thế để bắt đầu vận dụng đầu óc để suy nghĩ tới một chuyện quan trọng khác. Đúng hơn, chuyện quan trọng vô cùng mà tôi cần phải lo, chuyện giải cứu Brenda và Linh. Thằng Rocky cũng đã trở lại với một thằng đệ tử, hai đứa khom người chạy dưới ánh cánh quạt của chiếc trực thăng và đưa một ngón tay lên trời nói lớn với tôi. Chuyện lớn coi như xong rồi, Tất cả chúng nó đều quy thuận ông Trombono và đồng ý rằng Mr. Lee sẽ là chỉ huy chính thức của chúng nó. Chuyện bọn mafia này quy thuận quá dễ dàng làm cho tôi hơi thắc mắc, nhưng không có thì giờ để suy nghĩ trong lúc này. Tôi bắt tay thằng đệ tử của thằng Rocky và hỏi nó. Có đứa nào thắc mắc về cái vụ tao bắn lọt xuống sông chết 4 người của chúng nó không? Thằng đệ tử của thằng Rocky lắc đầu nói với tôi. Mr. Lee đừng có lo chuyện đó. Bọn chúng tôi đều là dân giang hồ. Đa số đều là lính cũ ngày xưa nên chúng tôi biết cái luật của chiến tranh mà. Khi mình là kẻ thù với nhau thì không bắn nhau mà lại ôm nhau mà hôn à. Nhưng đã trở thành người trong nhà thì phải sống chết với nhau. Phải thành thật khen rằng Mr. Lee bắn rất giỏi. Chỉ có một mình Mr. Lee mà làm tất cả bọn tôi khiếp đảm cả nửa tiếng đồng hồ. Không có ai dám lên cả. Tôi nói với nó. Mày tên là gì? Thưa Mr. Lee, tên tôi là Mike. Giang hồ gọi tôi là Mây Cục vì tôi bị cục một ngón tay. Tốt, tao cho mày làm trưởng toán của phía ngoài này. Mày trở về cho lái tàu ra tìm một chiếc cano cảnh sát và bắt thằng C đem về đây mau cho tao. Nghĩa là tiếp tục thi hành lệnh cũ của thằng S. Không, không, không. Tao muốn mày tìm chiếc cano đó, bắt sống thằng Ray đem về đây cho tao. Mày nhắm, mày bắt có được không? Bọn này có máy radar, tìm bắt lại chiếc cano đó thì dễ như chở bàn tay thôi. Tốt. Đem thằng Ray về giam dưới cái tàu cho tao. Còn chiếc cano cảnh sát thì cho nó chìm luôn để khỏi mất công. Không, đúng hơn thì giao cho thằng Khao canh việc giữ thằng Ray. Nếu nó về gọi máy cho tao biết tin tức. Tên mày là gì? Tao quên rồi. Thưa Mr. Lee, tên tôi là Mike. Giang hồ gọi là Mây Cục vì tôi bị cục một ngón tay. Tộc, mày cứ thế mà thi hành. Mây Cục rút lui. Tôi quay nhìn thằng Rocky hỏi nó. Ê, sao chúng nó đầu hàng tao dễ dàng và mau thế? Rocky lắc đầu. Ê, thằng thầy trò Rê và Ed Cọp Trắng chẳng ưa ai cả. Người ta phải theo nó vì sợ, nhưng ai cũng mong hễ có dịp là chúng sẽ dùng lên liền. Và thiên hạ ai cũng biết là trước sau gì ông Trombono cũng gửi người về đây để dẹp yên cái tụi này. Bây giờ nhìn thấy như thế thì đứa nào chả mừng mà theo, tâm lý con người mà. Lời cắt nghĩa này có lý, tôi gật đầu với nó. Tao còn một chuyện gan ruột cần phải bàn với mày. Đó là cái chuyện giải cứu hai con tin còn kẹt ở trong bên trong. Mình lên phi cơ nói chuyện cũng được. Tôi tiến tới phi cơ. Tôi mở cửa chiếc ghế và leo lên ngồi ghế trước để thằng Rocky leo lên phía sau. Tưởng cũng cần nói thêm ở đây, tôi tuy là phi công nhưng chỉ là thứ phi công loại tàu bay L-19, là một tàu bay cũ kỹ rẻ tiền thời chiến tranh Triều Tiên. Trong khi đó tàu bay trực thăng mà quân đội mình dùng là một loại bán phản lực tối tân. Tôi chưa bao giờ có dịp ngồi trong phòng lái những chiếc phi cơ trực thăng này. Tôi đã từng mơ ước được lái chiếc trực thăng nhưng chưa bao giờ được. Sau khi mất nước, tôi tưởng giấc mộng này sẽ không bao giờ thành tựu được. Chẳng ngờ bây giờ tôi lại được ngồi trên chiếc ghế của một chiếc trực thăng. Chiếc trực thăng này không phải là loại nhà binh rẻ tiền của quân đội, mà loại dân sự mắc tiền được trang trí thật là đẹp mắt phía bên trong. Ngồi trên chiếc trực thăng thì tôi quên mình là một thằng trùm mafia liền. Máu phi công trong người tôi nổi dậy. Tôi nhìn quay sang một lượt rồi hỏi thằng phi công. Ê, tại sao tàu bay trực thăng lại có hai cái cần lái, một cái thẳng và một cái xuôi? Thằng Don cười. Mr. Lee, chỉ có một cái cần lái thôi, còn cái cần này là cần kiểm soát độ nghiêng của cánh quạt và tay ga. Hay nhỉ, thế thì tao cũng bắt mày chỉ cho tao lái trực thăng mới được. Don gật đầu ngay. Mr. Lee từng làm phi công rồi thì bây giờ lái trực thăng đâu có khó khăn gì. Tôi chỉ rõ mấy cái đồng hồ, dụng cụ trong phi cơ và hỏi thêm mấy câu về chiếc trực thăng. Tôi hỏi đến đâu thằng Don sốt sắng trả lời cho tôi biết tới đó không thiếu một chi tiết và còn hứa rằng sẽ chỉ tôi lái tàu bay trực thăng trong vòng một ngày. Dĩ nhiên là tôi muốn học lái trực thăng nhưng bây giờ tôi còn nhiều chuyện để lo hơn. Tôi nói hỏi nó. Bây giờ trước khi bay vào khu Frank Water, tao muốn nhờ mày một chuyện khác. Đúng hơn á, tao thay đổi ý kiến và muốn mày làm cho tao một chuyện quan trọng hơn. Xong chuyện này thì mới đi được. Tao muốn mày cất cánh lên và đáp xuống ngay trên đỉnh building số 1 cho tao, ngay ở trên sân thượng đó. Don gật đầu và thò tay kéo liền cái cần trên tay lái vặn chiếc tay ga. Chiếc trực thăng rú lên một tiếng o o nghe thật đều càng lúc càng lớn và tiếp theo đó là tiếng cánh quạt bắt đầu đập gió phừng phực. Con tàu rung nhẹ rồi từ từ nhấc bổng lên. Ôi cái cảm giác được bay bổng trong không gian là một cảm giác sung sướng không thể nào nói được. Tokaloi nói với thằng Rocky, vì tiếng động cơ trực thăng tôi phải nói như thét nên nó mới nghe được. Ê, mình phải đáp lên nóc building số 1 rồi, tao muốn mày xuống liên lạc với thằng cai ngục, bảo nó đem hai người tù nhân lên đây gặp tao. Rocky gật đầu nhưng không nói gì cả. Từ tốt phía bên này tôi có thể nhận ra vẻ bối rối trên khuôn mặt nó, tôi hỏi ngay. Ê, mày có trở ngại cái gì không? Rocky lắc đầu. À, tôi ước nếu như mà Mr. Lee nói cho tôi biết trước thì tôi sẽ đem theo vài thằng đạo thủ phủ. Thằng chuột mù không phải là một thằng dễ nghe lời tôi. Tôi giật mình nhớ lại những gì thằng Rocky đã nói với tôi trước đó về thằng chuột mù. Tôi chưa kịp nói gì thì Rocky đã nói luôn. À, Mr. Lee cho tôi đề nghị cho chiếc trực thăng đáp ngoài sân cỏ. Mình cần phải bàn lại vấn đề mới được. Tôi nhìn thằng Rocky và nhận ra được cái vẻ mặt nghiêm trọng của nó. Mẹ như thế thì thằng chuột mù này không phải là người thường rồi. Tôi gật đầu và nói với thằng Don. Don, khoan đáp trên sân thượng building số 1 đã. Kiếm chỗ bãi cỏ nào hạ cánh để tao nói chuyện lại với thằng Rocky chút xíu. Trực thăng hạ cánh xuống sân cỏ, Don tắt máy để tôi và Rocky nói chuyện. Rocky nói, tôi muốn bàn thêm về thằng chuột mù. Có một điều quan trọng mà tôi chưa trình bày với Mr. Lee là thằng chuột mù không phải là một thứ người dễ nghe lời. Tôi nhăn mặt lại. Nó là cái gì mà ghê quá vậy? Mày thử kể lại lai lịch của nó cho tao nghe. À, nó là đệ tử trung thành của thằng S. Đúng hơn là người mà thằng S đem từ nơi nào đó về. Tôi không có biết. Nó không chơi với ai, không coi ai ra cái gì cả. Tối ngày chỉ đi kè kè sát một bên với thằng S và trong người nó luôn luôn thủ hai cây súng. Một lần S và thằng C đứng nói chuyện trên sân thượng lầu 1. Tại đây, S có thể để một cây kiển Trung Quốc rất đẹp. S rất quý. Hôm đó, bỗng có một con chim từ đâu bay xuống đậu trên miệng chậu kiển. Chẳng ngờ con chim bị con mèo cá ti của thằng Rê nhảy tới dầu. Con mèo dầu hụt con chim, nhưng thằng S sợ nó làm đổ cái chậu kiển, liền hét lên mấy tiếng đuổi con mèo đi. Chưa ai kịp làm gì cả thì thằng chuột mù đã móc súng bắn một phát dở sọ con mèo. Máu óc văng khắp nơi chung quanh trước mặt mọi người. Thằng Rê đứng yên như trời trồng. Bọn cận vệ của thằng Rê sùng lắm. Chỉ chờ lệnh chủ là sẵn sàng xong tới làm thịt thằng chuột mù hỗn láo liền. Nhưng thằng Rê chẳng nói gì cả. Thằng S thì nhìn thằng đàn em ra dấu tán thưởng. Đó, chủ tớ thằng S lộng hành như vậy mà chẳng ai dám làm cái gì cả. Tôi ngồi im suy nghĩ, thằng Rocky ngừng một chút rồi tiếp. À, cái quyết định đi tìm kiếm chiếc cano đã chở mấy người xung phong vào đại bản doanh hồi tối hôm qua là quyết định của thằng Rê. Nhưng ý kiến bắt cóc mấy người ở trên chiếc cano đem về đây là ý kiến riêng của thằng S. Chính nó là người chỉ huy cuộc bắt mà. Khi bắt được hai người đàn bà ở trên chiếc du thuyền, chính thằng S là người chỉ huy hết mọi chuyện. Nó tự tay cắt đặt người coi giữ tù nhân, thằng Rê không có biết cái gì hết. Nghe như thế thì tôi biết là chuyện giải cứu tù nhân sẽ không phải là một chuyện dễ dàng. Suốt kỳ tiếp. Và chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau khi bắt được và nói chuyện với hai tù nhân thì thằng S trở ra. Nó nói với mọi người rằng hai con đàn bà này có giá trị to lớn không thể nào lường được. Chính hai con đàn bà này sẽ quyết định sự thắng bại của những trận thư hùng sắp tới giữa mấy gia đình ở thành phố New Orleans này. Vì thế nó giao cho thằng đệ tử ruột của nó là thằng chuột mù canh giữ tù nhân. Tôi cắt lời nó. Dưới tay cái thằng chuột mù còn có ai không? Không nhiều, cỡ 4-5 thằng thôi. Nhưng thằng nào cũng là quân dữ dằn. Điều tôi đang muốn nói tiếp là thằng S có ra lệnh kỹ càng cho thằng chuột mù là nếu có ai tới cứu hai con đàn bà này thì phải giết chúng cho nó chết. Đừng để cho chúng nó được dễ cứu. Tôi nhăn mặt lại và lắc đầu liền mấy cái nhưng không ngạc nhiên lắm. Luật giết con tin là luật căn bản và dĩ nhiên khi bọn hung dữ như bọn này thầy trò thằng S phải biết áp dụng cái nguyên tắc sơ đẳng của việc giữ tù binh, giết chết chứ không để bị mất. Lúc nãy khi nghe được tin này, tôi đã mơ hồ nghĩ đến cái chuyện giải cứu mấy con tin là một chuyện không dễ dàng gì, bây giờ mới biết đúng như thế. Tôi không biết tôi sẽ phải làm gì để cứu được hai người thân của tôi, nhưng không làm gì cả thì còn tệ hơn nữa, tôi phải làm một cái gì đó. Một cái gì đó tôi chưa biết chắc nhưng không thể ngồi yên được, tôi hỏi thằng Rocky. Mày có cách nào liên lạc được với thằng chuột mù không? Rocky chỉ vào một căn phòng vĩ đại có cửa gương và bật đèn sáng trưng nằm ở chính giữa cái lầu 2 building số 1. Ê, không ai biết nó giam tù binh ở chỗ nào, nhưng Mr. Lee nhìn thấy căn phòng bật đèn sáng trưng kia không? Đó là văn phòng của thằng Charlie, rồi đến thằng Jay và bây giờ thì là của Mr. Lee đó. Chỗ đó là trung tâm quyền lực của gia đình Gardino ở đây. Bây giờ mình phải vào cái trung tâm quyền lực đó để xem xét coi thử mình có làm cái gì được không. Mr. Lee chờ tôi gọi thằng trưởng toán ngự lâm quân ở đấy thông báo cho nó biết rồi mình sẽ vào. Trong lúc thằng Rocky gọi máy, tôi suy nghĩ về những gì nó nói. Nó nói thế nhưng tôi chưa chắc là vào cái trung tâm quyền lực đó có thể giải quyết được việc gì. Cứ theo sự suy nghĩ của tôi thì mọi việc đều nằm trong tay thầy trò thằng S. Có vào được trong đó mà không nắm được thầy trò thằng S thì cũng chẳng giải quyết được cái gì. Chẳng những thế, tôi còn có thể làm cho chúng nó bấn lên và chúng nó sẽ giết hai người thân của tôi. Hình ảnh hai người thân bị giết chết làm tôi rùng mình. Tôi suy nghĩ và thấy mình bế tắc. Và tôi có một cái tật khá hay là khi tôi suy nghĩ chuyện gì mà bị bế tắc thì tôi suy nghĩ đến chuyện khác. Tôi liền nhớ tới thằng John và quay sang hỏi thằng Don. Mày có bản đồ của thành phố New Orleans không? Don không nói gì mà móc ra liền cho tôi mấy cái. Vốn là một phi công chuyên môn coi bản đồ suốt bao lâu nay nên tôi chỉ cần nhìn qua thì biết đâu là đâu liền. Tôi nói với nó, mày đưa cho tao mượn một cây bút. Đã học thuộc lòng cái bản đồ thành phố New Orleans nên bây giờ nhìn qua một cái là tôi biết rõ từng ô vuông trên mặt bản đồ. Tôi dùng cây bút chấm liền một lúc 4-5 chỗ trên bản đồ và nói với thằng Don. Đây là cái quán cà phê Ricky. Đây là Fun All Night, đây là nhà hàng La Baron, đây là khách sạn Pixel và chỗ này là trụ sở tụi Hell Angel. Mày nhớ lấy những chỗ này cho tao. Don gật đầu. Tôi biết chuyện này đối với một phi công không khó khăn gì. Ngày xưa tôi cũng làm vậy khi các sĩ quan bộ binh muốn tôi bay vào những chỗ đó. Cái hay là thằng Don không mở miệng hỏi tôi một tiếng nào cả về những chỗ này. Tôi mới nói tiếp. Mày chuẩn bị học tập địa hình mấy cái chấm này. Tụi mình có thể đáp vào một trong những chỗ này. Don lại gật đầu, cầm lấy cái bản đồ và bắt đầu học tập. Thằng Rocky đã bắt đầu nói chuyện được với thằng trưởng toán ngự lâm quân trong nhà. Tôi lợi dụng chút thời giờ rảnh bước xuống tàu bay ra ngoài để quan sát. Nhìn ngắm một lúc thì tôi chợt nhớ lại cái điều mà tôi thắc mắc vào buổi chiều ngày nọ khi tôi ngồi trên bờ đê ở tuốt ngoài kia và dùng ống dòm để quan sát vào phía trong này. Hình thể của lối kiến trúc mấy tòa building này làm tôi suy nghĩ, cái sân rộng và dài của chiếc trực thăng của tôi vừa đáp xuống làm tôi nhớ lại một chuyện gì đó trong lúc ấy mà cho đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ ra được. Tôi quay lui hỏi thằng Don. Don, mày nói tao nghe cái sân cỏ dài và rộng này nằm ở chính giữa hai dãy building làm tao nhớ tới một cái gì rất là quen thuộc mà tao nghĩ mãi không có ra, mày nói cho tao nghe đi. Don nói ngay. Ê, cái sân này chính là một cái phi trường nhỏ. Tôi giật mình, một chuyện đơn giản như thế mà tại sao tôi nghĩ mãi không ra. Tôi tự hỏi, mình có thể ngu đến như thế. Ngay từ cái buổi đầu tiên ngồi ngoài bờ đê đặt ống dòm nhìn vào, tôi đã biết đó là một cái hình ảnh gì rất là thân thiết. Thế mà tôi không hề nghĩ ra đây là một cái phi trường nhỏ. Phi trường nào đáp được, phi cơ nào mà đáp được phi trường này? Thằng Don cười. Ê, ông không thể nào tin được. Mày thử đi, tao coi. Đủ loại phi cơ, từ chiếc bán phản lực Citation của hãng Cessna cho tới chiếc C-130 Hercule của chính phủ Colombia. Bây giờ thì tôi giật mình thật sự, tôi tròn mắt. Ê, C-130 của chính phủ Colombia, C-130 mà có thể đáp được vào cái sân bé tí tẹo bằng cái lỗ mũi này à? Theo tao nghĩ thì cái sân này dài lắm, chỉ chừng có 2.000 feet, làm sao C-130 cất cánh hay đáp được? Don cười. C-30A không phải loại C-130A cũ rích như quân đội Mỹ xài ở Việt Nam hồi xưa, mà loại C-130H tối tân được trang bị bằng một hệ thống vừa phát minh ở chiến tranh Việt Nam gọi là RETE. Ê, RETE là cái con mẹ gì? Là Rocket Assisted Takeoff Engine, tức là quả tiễn đẩy phụ cho phi cơ cất cánh. Đây là một phát minh mới nhất của hãng Lockheed, đẻ ra ở chiến tranh Việt Nam và trưởng thành ở chiến tranh Trung Đông. Chẳng có gì ghê gớm cả. Đừng có ngạc nhiên, Mr. Lee. Hệ thống này được chế tạo nhằm đáp ứng nhu cầu chiến tranh ở Việt Nam. Căn bản rất là đơn giản, nhưng kỹ sư của hãng Lockheed phải mất gần 5 năm mới hoàn hảo nó được. Sáng kiến đó là dùng 4 ống rocket gắn ở hai bên hông chiếc C-130 Hercule để làm tăng sức đẩy cho phi cơ khi cất cánh. Khi cất cánh, phi công chỉ cần tống hết ga và thò tay bật nút cho bốn cái ống rocket này nổ lên cùng một lần. Bốn cái ống này tạo ra được một sức đẩy cỡ chừng 200.000 cân Anh và kéo dài chỉ trong 15 giây đồng hồ. Chỉ cần 15 giây đồng hồ thôi là đủ để cho bốn cái ống rocket nhấc bổng chiếc phi cơ ra khỏi mặt đất và đẩy nó tới một tốc độ tiên khởi là 100 hải lý. Khi chiếc vận tải khổng lồ C-130 HG được nhấc bổng lên khỏi mặt đất với tốc độ 100 hải lý một giờ, thì chiếc phi cơ sẽ đủ sức nâng cần thiết để bay lấy một mình. Tôi gật đầu khoái chí. Hey, my God! Don cũng gật đầu. Mr. Lee không biết chứ, nhờ chiến tranh Việt Nam mà người Mỹ phát minh ra được không biết bao nhiêu là chuyện hữu ích. À, trở lại cái chuyện thảm cỏ trong gia đình Khoa Gardino. Nếu Mr. Lee bước xuống mặt đất thì Mr. Lee sẽ nhận ra một điều quan trọng là cái sân cỏ ở dưới chân Mr. Lee được cây toàn bằng bê tông nhưng lại sân xanh để che mặt thiên hạ đó. Dĩ nhiên là chung quanh cái phi trường là cỏ thật. Cắt rất đẹp, không ai có thể nhận ra được. Cái sân bê tông này, C-130HG đáp và cất cánh bình thường như tất cả mọi phi đạo khác. Tôi bỗng đâm ra tò mò. Mày nói loại phi cơ bây giờ mà người ta xài là loại C-130H, có thể gọi là 130 mà tụi tao xài ở Việt Nam là loại gì? Don cười nửa miệng. Là loại C-130A, tức là loại cổ lỗ sĩ nhất trong tất cả loại phi cơ 130 hồi đó. Hãng Lockheed chế ra chiếc C-130 HQ đầu tiên năm 1954. Hình như mấy chiếc máy bay giao cho Việt Nam được chế tạo năm 1956. Hồi đó Trang Smith vừa mới nhận được sáng chế mà. Nói thiệt với Mr. Lee rằng nếu quân đội Việt Nam không nhận mấy chiếc C-130 HQ đó là thì chính phủ Mỹ chắc cũng cắt nó ra thành sắt dụng để đem đi vô phế thải thôi. Đằng này á, họ lấy nó đem giao cho Việt Nam rồi trừ mấy trăm triệu đô la vào tiền viện trợ. Cả thế giới ai cũng tưởng Việt Nam nhận nhiều tiền viện trợ lắm, nhưng thật ra chỉ nhận toàn đồ phế thải, nhưng tính bằng tiền mới khổ đó. Tôi nghe thấy mà tê tái và đau đớn cho nước Việt Nam của mình, tôi mới nói. C-130 HQ của chính phủ Colombia qua đây đáp mà không bị không quân của Mỹ làm khó dễ à? Don nhún vai. À, chuyện đó còn là một bí mật mà những thằng phi công như tôi không dám biết tới. Không quân Mỹ là một đạo quân giàu có và tối tân nhất thế giới. Tôi chắc chắn là họ phải biết khi có một phi cơ lạ đột nhập vào không phận của mình. Nhưng Mr. Lee đồng thời cũng đừng quên rằng mỗi ngày có tới hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn chiếc phi cơ ra vào khỏi không phận của Hoa Kỳ. Tất cả đều là những máy bay của hãng hàng không dân sự. Cái cơ quan duy nhất có thể biết rõ được sự việc này là cái đài kiểm soát không lưu ở các phi trường. Nhưng việc một chiếc phi cơ H-130 đáp và cất cánh ở đây không phải là một chuyện để cho tôi thắc mắc hay đặt câu hỏi. Tôi chỉ làm việc ở đây. À, thông thường thì bao nhiêu ngày mới có một chiếc C-130 HQ đáp và cất cánh ở đây? À, cái đó còn tùy và không ai có thể biết trước được. Việc chuyên chở bịch phiến là cả một nghệ thuật. Nếu mình nhìn dưới một góc cạnh nào đó, và đã nói tới nghệ thuật thì nó có thiên hình vạn trạng. Nhưng tóm tắt, bạch phiến xâm nhập nước Mỹ qua ba con đường: đường bộ, đường không và đường biển. Cái hay của những thằng nắm đường dây này là chúng nó phải luôn luôn biến hóa, dùng đủ mọi sáng kiến để qua mặt quan thuế. Mr. Lee có thể tưởng tượng ra được việc họ có khi dùng cả quan tài người chết và có người chết thật ở trong đó để chở bạch phiến qua không. Nếu chúng nó còn dám dùng tới quan tài người chết thì việc thỉnh thoảng đáp một chiếc C-130 xuống phi trường của gia đình Gardino là một việc làm rất hay. Dĩ nhiên là một khi sử dụng một chiếc tàu bay cỡ như chiếc C-130 thì rắc rối hơn nhiều. Chúng nó phải mua người của đài kiểm soát, đài radar, nhưng ngược lại số thu hoạch cũng lớn vô cùng. Trọng tải một chiếc C-130 tới mấy chục tấn lận mà. Cho nên, để trả lời câu hỏi của Mr. Lee bao nhiêu lâu chúng nó đáp C-130 ở đây một lần, thì tùy theo yếu tố bất ngờ, có khi cả 6-7 tháng không thấy một chiếc, có khi mỗi ngày chúng nó chơi luôn hai chuyến. Bọn này biết sử dụng yếu tố bất ngờ của binh pháp mà. Ê, mày vừa nói là chúng nó mua được cả cái đài kiểm soát không lưu của Mỹ. Don gật đầu. Đâu có khó gì, ở nước Mỹ này tôi chỉ sợ là chỉ có tổng thống Mỹ là chúng nó không mua được thôi. Còn ra thứ gì thì chúng nó lại mua chẳng được. Ngày nào mà thiên hạ còn có nhu cầu ăn ngon mặc đẹp, ở nhà cao và chơi cho sướng, thì ngày đó còn có người chịu bán và sẽ có người chịu mua. Và thử hỏi Mr. Lee, ai trên cõi đời này lại không có nhu cầu đó? Vấn đề là mình chưa chịu trả đúng giá nên chưa mua được mà thôi. Nói chuyện tới đó thì tôi nhìn thấy từ trong nhà chạy ra 4-5 cái bóng đen. Tôi quay nhìn thằng Rocky dò hỏi, nó gật đầu nhưng lại nhăn mặt nói: "Ê, bọn này muốn nói chuyện với Mr. Lee để biết rõ ai là ai. Tôi không thích cái chuyện này." Tôi cũng vậy, cặp mắt phi công của tôi liền quét vào trong một vòng và tôi ngửi ra một cái mùi rắc rối bốc ra từ mấy cái bóng đen. Thằng Rocky không thích cũng phải. Nếu chúng nó muốn ra nói chuyện thân mật thì chúng nó không đem súng theo kè kè như thế. Trong 4 thằng chạy ra thì có 2 thằng cầm 2 cây Uzi trong tay. Thằng kia không biết có đem gì không, nhưng không cộm lên một cục bên hông. Tôi có thể ra lệnh cho thằng Rocky bảo chặn chúng nó lại, nhưng tôi không muốn. Tôi muốn cho chúng nó biết rằng tôi là một lãnh tụ. Một lãnh tụ phải hành xử như một lãnh tụ, không thể để chúng nó coi thường. Tôi liếc nhìn chung quanh một vòng rồi quay nhìn thằng Don và hỏi: "À, chiếc trực thăng beo đậu ở trong sân nhà có bay được không?" Don gật. "Tất cả mọi chiếc tàu bay trong đó đều trong tình trạng khả dụng. Chiếc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng cất cánh cả. Mr. Lee muốn tôi làm gì?" Tôi hỏi mà không nhìn nó. "Mày có đeo súng trong người không?" Don lắc đầu. Tôi thò tay chụp cây Uzi trong tay thằng Rocky đưa cho nó. "Để tao mượn cây súng này. Mày đi lấy một cây khác. Don, thế mày biết bắn Uzi không?" Don gật đầu, tôi lại hỏi: "Mà mày có dám bắn không?" Don cười nhẹ: "He, thường thì tôi không bắn, nhưng bây giờ nếu Mr. Lee ra lệnh thì tôi sẵn sàng." Tôi ra lệnh: "Tốt, xong việc á, này sẽ có thưởng. Tao không biết lát nữa chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mình phải chuẩn bị. Bây giờ tao muốn mày á xuống khỏi phi cơ cho tao. Khi xuống khỏi phi cơ rồi, cứ giả bộ đi thẳng vào nhà trong. Mày là phi công á, và tụi nó biết mặt mày nên không sao. Mày đi được nửa chừng thì mày đổi hướng và đi tới chiếc trực thăng đang đậu trước mặt, gắng làm sao để cho tụi nó không thấy hay không để ý. Rồi mày cứ leo lên đó chuẩn bị quay máy. Nếu tao cần thì tao sẽ giơ một ngón tay làm như chỉ vào một cái gì đó ở trên trời để làm dấu. Khi mày nhìn thấy tao như thế thì cánh chiếc trực thăng sẽ bốc lên cao liền." "Ấy thế tại còn cây Uzi để làm gì?" "Ê, để cho mày phòng thân, bắn chết những thằng nào dám cản đường mày. Rồi bây giờ đi đi, tao còn phải tính vài việc khác cũng quan trọng không kém." "Coi như xong, Mr. Lee, ông có thể tin tôi được." Don gật đầu và đi mở cửa tàu. Và mở cửa tàu bay bước xuống, tôi quay sang hỏi thằng Rocky lúc này cũng đã đứng trên sân cỏ với tôi. "À, mày nói với chúng nó những gì mà chúng nó lại muốn ra đây nói chuyện với tao?" Rocky nhún vai. "Ê, tôi không biết được. Thì tôi chỉ nói những gì cần phải nói. Nói như là nói chuyện với bọn ở ngoài hai chiếc cano lúc nãy. Tôi nói rằng toàn thể lực lượng của gia đình Gardino ở New Orleans bây giờ nằm trong tay Mr. Lee, tức là sứ giả của ông Trùm Bono. Thế thôi, nhưng phản ứng của bọn này hơi khác." "Mày nghĩ chúng nó ra đây để làm gì?" Rocky lắc đầu. "Ý đó là một triệu chứng không có tốt. Nhưng có thể, hoặc như là ý của chúng nó nói để nói chuyện với Mr. Lee, hoặc là chúng nó muốn xin chuyện." "Xin chuyện? Trong đời tôi rất ghét hai chữ này." Tôi hỏi: "Mày tính giải quyết cái vụ này như thế nào?" "Ê, không có gì khó. Thằng nào xin chuyện thì bắn chết thằng đó." "Tốt. Mày nói được một câu như thế thì rất xứng đáng làm tham mưu trưởng của tao. Mình cần phải bắn cho thật đẹp để làm gương. Bây giờ, tao muốn mày đi xa khỏi tao á. Để nếu chúng nó có bắn tao á, mà bắn hụt á, thì mày khỏi phải ăn đạn." Rocky có vẻ thất vọng khi nghe như thế. Nó hỏi giọng buồn buồn làm tôi cũng thấy ngạc nhiên. "Nè, thế Mr. Lee có muốn tôi làm gì không?" Tôi cười. "Hey, good question. Đúng hơn, đó là câu hỏi mà tao đang chờ để nghe suốt từ nãy giờ tới giờ. Mày nên nhớ, tao không bao giờ muốn ép ai làm một việc gì cả. Mày, very good, Rocky. Nhưng mày đâu còn súng gì mà trong người nữa. Sở dĩ tao đưa cây Uzi của mày cho thằng Don á, là vì tao thấy mày không cần sử dụng cây súng đó trong trường hợp này." Thằng Rocky lắc đầu. "Ê, tôi không có hiểu." "Đâu có cái gì khó. Tâm lý con người. Một con người không có súng ống trong tay á, vẫn là một con người không nguy hiểm hơn một con người có súng trong tay. Bây giờ thế này, mày xuống đón đường tụi nó, trong tay không có vũ khí, không có gì hết, thì chúng nó sẽ dừng lại nói chuyện với mày. Mày cứ trình bày mọi chuyện cho chúng nó nghe, nhưng đừng thèm năn nỉ hay gì cả. Chuyện như thế nào thì cứ để như thế mà thôi. Cái quan trọng là mày phải bình tĩnh, đừng có sợ sệt. Mày phải nhớ mày là sếp của chúng nó phải nghe lời mày. Ê, nếu chúng nó dở thói vô cùng hay chúng nó muốn sinh sự thì sao đây? Đừng có lo chuyện đó Rocky, tao sẽ tùy cơ ứng biến và giải quyết được vấn đề. Rocky gật đầu. À, tưởng gì chứ chuyện đó thì đâu có gì khó. Tôi biết cách ăn nói mà, Mr. Lee cứ tin tôi, coi như xong đi. Phát súng ân tình phần thứ 162 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 163.